Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3525, đưa tới cửa tạo hóa, một giọt máu, làm sao sẽ như vậy, siêu tuyệt, bất hủ thành cường giả nội tâm như là đè ép một khối đá lớn. Hoàng tộc cùng tiên tộc cổ vương sắc mặt nghiêm túc. Rốt cuộc luân hồi một mạch thủy tổ ngủ say một cái vũ trụ thời đại. Hiện tại cũng không ai biết một vị này mạnh như thế nào. Nếu luân hồi một mạch có thể hùng bá mấy cái này vũ trụ thời đại, có thể tưởng tượng được luân hồi một mạch hùng vĩ trình độ. Bọn họ là thủy tổ tuyệt đối kinh thiên vĩ địa. Vù, vòm trời nát tan, nhật nguyệt ảm đạm. Quả thực là vũ trụ chi nguyên mở ra, một cái bóng người khổng lồ, ngồi xếp bằng ở tận cùng vũ trụ, che lấp vũ trụ chư thiên, đầy trời sao ở trước mặt hắn đều nhỏ bé không gì sánh được. Cái bóng này quá khủng bố, khi thì hóa thành một giọt máu, khi thì hóa thành một cái bóng, hắn cúi nhìn này vạn cổ, cúi nhìn vũ trụ này thời đại. Hắn tựa hồ ngang qua vũ trụ thời đại, dẫm luân hồi năm tháng, một bước tiếp một bước đi tới, mỗi một bước đi ra, cũng làm cho luân hồi một mạch huyết đang run rẩy, ở dập đầu, ở thần phục, thủy tổ, luân hồi tiểu tiên vương kém chút phát điên, đây là tộc này thủy tổ, hắn đều chưa từng thấy mấy lần, hắn phát ra âm thanh kích động. Thủy tổ bộ tộc ta đến rồi. Cái gì cổ tiên vương? Đạo chủ ngươi không thể địch nổi ta. Ngươi có cổ tiên vương giúp ngươi. Nhưng ta hiện tại có thủy tổ. Bất hủ thành một ít luân hồi một mạch cường giả đều quỳ trên mặt đất cúng bái. Này thái quân dầm lập tức quỳ trên mặt đất. Đối với thủy tổ máu dập đầu. Nàng phát ra sùng bái tiếng rung. Thủy tổ máu, đây là thủy tổ máu, thủy tổ sắp sửa ra tay, quét ngang vũ trụ tinh không, vực nội vô địch, cái gì cổ tiên vương, cái gì đạo chủ, ở thủy tổ trước mặt, đều là rác rưởi. Thái quân ở trong lòng tội dữ tợn rít gào, giọt máu này, dĩ nhiên chống được bất hủ tiên khoáng vực tràng, không biết bao nhiêu người sắc mặt nghiêm túc. Luân hồi thủy tổ huyết quá khủng bố, bất hủ tiên khoáng vực chàng đều rất khó chấn áp lại giọt máu này. Một ít cổ vương đều tê cả da đầu, đây mới là chí cường giả. Cái gì vùng cấm, cái gì tuyệt địa, đều muốn vì bọn họ mở đường. Cổ tiên vương, thủy tổ bộ tộc ta không sẽ xuất thủ. Chỉ là muốn lấy đi bộ tộc ta để lại ngoại vực tộc nhân mà thôi. Thái quân lão tổ nhắm mắt mở miệng. Phát hiện cổ tiên vương đi ra. Một vị này phong thái tuyệt thế vũ trụ chí cường giả. Đang xem luân hồi thủy tổ tinh huyết. Thái khanh cổ vương ở trong lòng hừ lạnh. Lặng yên gian nắm giữ luân hồi thiên bàn. Nếu là cổ tiên vương dám to gan nhúng tay. Nàng sẽ lập tức lấy ra luân hồi thiên bàn. Nàng liền không tin không ngăn được cổ tiên vương trong thời gian ngắn. Chỉ cần có thể để cho đạo chủ thần phục, mặc dù là đắc tội cổ tiên vương cũng sẽ không tiếc. Đây là thủy tổ truyền đạt ý chí. Luân hồi một mạch vô địch tinh không. Không thể nhục. Hả? Cổ tiên vương đôi mắt sáng quét về phía Thái Khanh. Nhìn thấy nàng lấy ra luân hồi thiên bàn, vừa nhìn về phía Thái Khanh, này một đôi ánh mắt quả thực soi sáng vạn cổ, để Thái Khanh không chịu nổi run lên, mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng là nội tâm tất cả đều là đố kỵ, đều là nữ nhân, vì sao thành tựu của nàng sẽ như vậy cao? Cổ tiên vương, ngươi là đệ nhất, vũ trụ thời đại cường giả. Không đến nỗi nhúng tay chúng ta luân hồi một mạch sự tình chứ. Thái Khanh đè xuống trong lòng hoảng loạn nói rằng. Thủy tổ bộ tộc ta tự mình buông lời. Bộ tộc ta huyết thống không thể nghịch lưu. luân hồi một mạch thủy tổ máu quá mạnh, cho Thái Khanh rất lớn dũng khí. Cút, cổ tiên vương bình tĩnh mà lại bá tuyệt. Đơn giản một chữ, có thể nói cổ sử luân hồi nộ ép, lệnh bầu trời nứt thành bốn mảnh, chư thiên ghế tựa, cửu thiên sấm sét liên tiếp nổ vang. Một bộ tuyệt thế hình ảnh, người xung quanh đều choáng váng. Mặc dù là Thái Khanh cổ vương nắm giữ luân hồi thiên bàn, nhưng là nàng ở cổ tiên vương trước mặt như là một đứa bé giống nhau, chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. A, Thái Khanh cổ vương ho ra một ngụm máu lớn, nàng kém chút phát rồ, lại bị cổ tiên vương hét ra một câu nói chấn thương. Muốn nắm giữ luân hồi thiên bàn thời khắc, cổ tiên vương một câu nói, để Thái Khanh nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, lại không nghe lời, ta không ngại lấy luân hồi thiên bàn, bất hủ thành triệt để náo động. Cổ tiên vương quá hung hăng, muốn thu lấy luân hồi một mạch chấn tộc chí bảo. Cổ tiên vương, Thái Quân lão tổ vội vàng nói, ta cảm giác sự tình không có cần thiết đi đến một bước này, chẳng bằng đều thối lui một bước. Làm sao? Cổ tiên vương chưa từng xem Thái Quân lão tổ giống nhau. Nàng trầm mặc không nói, người xung quanh sửng sốt, đây là tình huống thế nào? Tiên linh lung đều cau mày, đạo lăng trong cơ thể xác thực có luân hồi một mạch huyết thống. Hiện tại huyết thống chi tổ giáng thế, sẽ đối với đạo lăng sản sinh rất lớn khắc chế. Mặc dù là không ra tay, cũng đủ để uy hiếp đạo lăng tính mạng. Đạo chủ, nhìn thấy thủy tổ, vì sao không quỳ xuống dập đầu? Thái Quân đứng lên đến, nhìn thấy đạo lăng đỏ mắt lên nhìn thủy tổ máu. Nàng nổi giận, thét to, ngươi tên nghiệp chướng này. Tuy rằng trên người ngươi có dơ bẩn huyết thống, là cái kia tiện nữ nhân truyền xuống đời sau, nhưng là ngươi nhìn thấy thủy tổ, vì sao không dập đầu nhận tội? Ầm ầm, đạo lăng hai mắt chớp mắt mở, trong con ngươi thẩm thấu có thể nứt tinh không khí thế, để Thái Quân như bị sét đánh, đầu lâu đều muốn nổ tung, con ngươi đều đang chảy máu. A, cao cao tại thượng răn dạy đạo lăng Thái Quân kêu thảm thiết, con ngươi đều bị đâm mù. Nàng phát ra thanh âm run rẩy, ta không nhìn thấy, không nhìn thấy, tên xúc sinh này đâm bị thương con mắt của ta. Hoảng cái gì hoảng, lấy ra thủy tổ máu, để đạo chủ thần phục, để hắn quỳ xuống dập đầu. Thái Khanh phát ra dữ tợn truyền âm, cùng Thái Quân hoàn toàn chính là một cái đức hạnh. Đúng, ta muốn cho hắn quỳ xuống dập đầu, hướng về ta dập đầu. Thái Quân ngửa mặt lên trời hí dài. Nàng vận chuyển một loại bí thuật, khôi phục thủy tổ máu. Giọt máu này ầm ầm chuyển động lên, có thể nói luân hồi cự tinh ở vận chuyển, phóng xạ ra trí cao vô thượng huyết thống uy thế, lan đến hướng về đạo lăng. Này chùm sáng soi sáng lại đây, đạo lăng huyết thống có chút rung động, nguyên bản bị đồng hóa huyết thống mơ hồ muốn phân giải ra ngoài, thần phục thủy tổ máu. Giọt máu này cố nhiên đáng sợ, thế nhưng ở bất hủ tiên khoáng nơi này, tương tự tao ngộ nhằm vào, trên căn bản không cách nào trả giá uy năng, chỉ có thể lấy sức mạnh huyết thống áp chế đạo lăng. Cho nên nói đây là một hồi đưa tới cửa tạo hóa. Phanh, đạo lăng lại một lần nữa vung lên bàn tay, bổ về phía Thái Quân khuôn mặt. Một tát này rút nàng hoàn toàn thay đổi, hàm răng đứt đoạn, giống con chó chết mới ngã xuống đất, đập ra một cái hố to. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Vì sao này một giọt thủy tổ máu đối với đạo lăng không có quá to lớn uy hiếp? Đạo kình bọn họ đều cười nhạt, thủy tổ máu là đáng sợ vô cùng, nhưng là đạo tộc huyết thống đã triệt để nghịch chuyển, đi lên một cái con đường hoàn toàn mới, không đến nỗi đối với đạo lăng tạo thành quá to lớn uy hiếp. Làm sao có khả năng? Thái quân đang phát run, một cái bóng đứng ở trước mặt nàng, để thái quân run cầm cập. Vì sao thủy tổ máu mất đi hiệu lực? Vì sao đạo lăng không quỳ trên mặt đất? Ban đầu muốn cảm tạ ngươi, đưa cho ta một việc đại tạo hóa. Đạo lăng nhìn xuống thái quân, để thái quân cả người đều đang phát run. Quả thực chính là nàng trong cuộc sống chúa tể, tỏa ra từng sợi lửa giận, để thái quân cơ thể đều ở rạn nứt. Đạo chủ ngươi muốn làm gì? Thái khanh con ngươi màu bạc trợn trừng, nàng muốn rách cả mí mắt, quỳ xuống lĩnh tội. Tiểu tử đừng ở đạo lăng sau lưng, hùng tráng uy vũ, trợn tròn đôi mắt như một đầu đại kim cương, phát ra quát to một tiếng. Thái quân dầm lập tức quỳ trên mặt đất run rẩy, sắc mặt thảm bại, trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi. Thái quân, thái quân, thái khanh đầu ngón tay đang run rẩy, chỉ vào nàng điên cuồng nói, cho ta đứng lên đến, luân hồi một mạch cường giả kém chút phát rồ, thủy tổ máu ở trên. Nhưng là thái quân dĩ nhiên quỳ gối đạo chủ trước mặt run rẩy, quả thực đem luân hồi một mạch mặt mũi đều ném xong. A, sau đó một màn để luân hồi một mạch triệt để mất khống chế. Đạo lăng bàn tay lại một lần nữa xoay tròn lên, bổ ra tiểu tiên vương nội vũ trụ, vồ lấy đến luân hồi đạo chủng, theo nội vũ trụ của hắn bên trong lôi kéo đi ra. Tiểu tiên vương thân thể chia năm xẻ bảy, nội vũ trụ nâng, đã là cái người chết. Hết chương.